anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 17, sinh nhật hắn. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi nó đắc ngủ thì thấy tiếng của Băng, Nhi, Tử và Thần ồn ào ở dưới nhà. Nó nhanh chóc làm VSCN rồi chạy xuống tầng. Ủa SN, à nhầm, Tuyết dậy rồi hả? Băng, ừ, mà MN đang làm gì vậy? Nó, à hôm nay bọn mình định tổ chức sinh nhật cho anh hai. Băng hí hửng cười, vậy hả? Nó mím môi như kiểu đang suy nghĩ gì đó. Mày định tặng gì cho anh hai tao? Băng, Băng ơi, cái này gấp kiểu gì? Nhi gọi Băng rồi nhìn sang nó. Cậu dậy rồi hả Tuyết? Nhi, úp, nói với Nhi rồi quay sang Băng. Tao cũng chẳng biết, nó nói rồi nhìn sang hai ông kia đang bị trói bởi đống di băng xanh. Hồng đủ loại, mấy người kia qua đây giúp tháo mấy cái này ra đi. Thần, vướng víu quá, Tử nhăn mặt, rồi rồi, Băng cau mày rồi kéo tay nó ra ngồi cùng. Nhóc này thì làm đờ si gì? Tử, chắc chỉ ăn đờ si thôi nhỉ. Thần chen ngang, hứ, ăn đờ si là tốt rồi còn có người không biết ăn. Nó phồng mang trợn má nói. Ha ha, Thần cười rồi xoa đầu nó. Đùa đủ chưa? Hắn cảm thấy khó chịu khi nó và Thần vui vẻ versus nhau. Xì, tôi đi TRC ở lại vui vẻ. Nó chạy nhanh lên phòng không tạm biệt mọi người. Ớ, Nhi với theo nó rồi quay sang hắn. Anh định tổ chức sinh nhật thế nào, to hay nhỏ để bọn em còn biết chuẩn bị quà? Giống năm ngoái, hắn, chiều xuống, nó cặm cụi trên phòng từ sáng tới chiều mà không thèm ló mặt xuống. Mọi người thì đi siêu thì mua quà cho hắn, quay qua xem họ thế nào nhé. Mọi người kéo hắn chạy khắp siêu thị nhưng cái nào hắn cũng lắc đầu làm ai nấy đều nản cả người. Quyết định Băng và Thần tặng hắn một cái cà vạt kẻ sọc tinh tế. Còn Nhi và Tử tặng cho hắn một cái đồng hồ Thụy Sĩ, tất cả đều sang trọng. Tối rồi, mọi người về nhà thì nó vẫn ở trên tầng, vừa mở cửa vào nhà thì tất cả tối Tử loạn quạng tìm công tắc đèn, bụp, đèn mở ai nấy đê úp, bất ngờ căn nhà trở nên ngộ nghĩnh mà rất đẹp. Nhưng giải duy băng màu hồng và tím treo giữa nhà ở giữa làm chùm bong bóng màu chán. Xung quanh bóng và các giải duy băng đờ si trải khắp dưới sàn và những quả bóng bay đang lơ lửng đủ hình thù nhưng đặc trưng là màu tím trắng và hồng. Ở giữa là một cái bàn có rất nhiều món ăn ngon và toàn là món hắn thích. Nhưng đặc biệt là cái bánh kem ba tần màu trắng, đờ si trang trú bởi những quả dâu quanh viền, bông ho làm bằng sữa rất đẹp với những thanh sô-cô-la đặt xiêm nửa vòng cung. Và chữ Happy Birthday Lãnh Hàn Phong màu đỏ, PS mình miêu tả không tốt cho lắm nhưng nó rất đẹp. Hoa, Băng, Nhi, ai làm vậy? Tử, chắc phải rất khéo tay nha. Thần, hắn bất ngờ có một sự vui sướng trong lòng. Cách chương.